Đường nào vào tim em để không hững hờ, là đường tôi bước đến em như là mơ. Nhiều lần gặp em trái tim như rơi bời, lòng thì ấp úng nói sao em hiểu tôi. Đường vào tim em biết bao nhiêu con đường, chẳng thể tìm ra lối riêng cho mình đi. Màn đêm buông thật nhanh, bao ánh sao vẫn lung linh màu. Nhìn lên trên trời cao, mong ước sao có phép nhiệm màu. Bản đồ tình yêu trong tay, tìm vào đường trong tim em gì. Nguyện cầu như thế thôi. Mọi sao trên trời cao, sao có yêu giống tôi bây giờ. Cứ ly hai quả tim, tuy sát bên cứ xa vời vời. Chỉ một người yêu đơn phương, chỉ một người trong đêm khuya tìm ra lối đi.